Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 333, chương 329 microblogging cùng thu tiền. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Diệu cuối cùng có thể là an tâm nghỉ ngơi một chút. Dù sao này hai tuần nhiều tới hắn mỗi lúc trời tối ra ngoài soạt kinh nghiệm. Mệt muốn chết, trên ánh mắt đều dài hơn mắt quầng thâm. Về phần mèo cầu tài, Triệu Diệu cũng không có nóng vội. Chỉ là thả tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong chậm rãi nuôi. Chờ hắn quen thuộc hoàn cảnh mới lại nói. Thế là Triệu Diệu tháng ngày lại về tới mở một chút cửa hàng. Chơi chơi game, tuốt ra mèo. Đếm xem tiền mặt nhàn nhã tháng ngày. Nhưng mà mặc dù hắn không có làm chuyện gì. Thế nhưng mèo trên mạng liên quan tới kỵ sĩ không đầu đủ loại nghe đồn lại tại càng truyền càng xa. Tối hôm đó, Triệu Diệu cùng Mạt Trà lại một cái nằm tại ghế sofa một cái nằm tại xoa bóp trên ghế chơi game. Nanako choàng cái màu trắng khăn tắm liền từ trong phòng tắm đi đến. Ngoại trừ mấy cái yếu hại bị che chắn về sau. Trắng nõn phấn nộn làn da không để ý chút nào bại lộ tại trong không khí. Từ lần trước mắt thấy Bạch Tuyền thất khống chi về sau. Nanako trong nhà liền càng ngày càng tùy ý. Nhìn xem đem một đôi tuyết trắng giường lớn chân gõ trên bàn Nanako. Triệu Diệu giật giật khóe miệng nói ra. Người dù sao cũng là cái mỹ nữ. Có thể hay không chú ý một chút ảnh hưởng. Hở, có vấn đề gì sao? Theo Nanako, giống Triệu Diệu cùng Bạch Tuyền loại này đặc thù đám người. Mặc bại lộ một chút giống như cũng không quan trọng. Triệu Diệu nói ra, ít nhất đem nội y mặc xong trở ra được a. Ai phải ở nhà mặc nội y a? Nanako hào phóng nói. Diệu quân ngươi có biết hay không cả ngày mặc nội y đối khỏe mạnh không tốt. Mà lại hết sức không thoải mái. Siết ngực ta đau. Dù sao trong nhà người điều hòa không khí khai mở nóng như vậy. Thiếu mặc điểm cũng không quan hệ a. Triệu Diệu không nói liếc mắt. Nanako gia hỏa này vừa mới bắt đầu nhận biết thời điểm vẫn là cái điềm đạm nho nhã Nhật Bản nữ sinh. Kết quả theo ở chung thời gian càng ngày càng lâu, liền chậm rãi bộc lộ ra chính mình bản chất, lúc ở bên ngoài dạng chó hình người, về đến nhà liền đủ loại dơ giấy bẩn thỉu kém. Ngô, Nanako mở ra trong tủ lạnh lấy ra bình trang bia, uống một hớp lớn về sau thỏa mãn nói, sau khi tan việc uống một chén rượu bia ướp lạnh liền là dễ chịu. Một bên khác Elizabeth vung vẩy, lấy một cọng lông mượt mà cái đuôi to. Đang ghé vào trên bệ cửa sổ mở ra điện thoại. Dự định tại microblogging phía trên phát ảnh chụp. Theo ta thức tỉnh sau này chứng kiến hết thảy đến xem. Thế giới nhân loại chỉ cần có tiền. Liền có thể muốn làm gì thì làm. Mà căn cứ ta này hơn nửa tháng quan sát. Thế giới loài người con mèo muốn phải kiếm tiền. Tốc độ nhanh nhất liền là trở thành thần tượng. Ưu tú nhất sủng vật trên mạng đỏ. Hằng năm thu nhập có thể đi đến mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn. Elizabeth tại microblogging, lật lên một cái mấy cái trên mạng đỏ sủng vật trang chủ. Khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Thuộc về ta Elizabeth tháng ngày liền muốn tới. Elizabeth trong điện thoại chọn trong khoảng thời gian này đập ảnh chụp. Chẳng những có chính nàng, thậm chí còn có Ekaterina. Diana cùng Caesar ảnh chụp, tỉ mỉ chọn lựa một tấm chính mình lăn lộn giả ngây thơ ảnh chụp. Elizabeth trực tiếp phát đi lên, trong lòng liền bắt đầu đắc ý mà mong đợi. Hừ, bằng vào ta nhan giá trị cùng trí tuệ, dung mạo xinh đẹp, còn có thể chủ động giả ngây thơ, làm ra đủ loại đặc kỹ động tác, tương lai nhất định đại hồng đại tử. Đến lúc đó phát ngôn, quảng cáo, điện ảnh. Tiền còn không phải cuồn cuộn mà đến. Elizabeth vừa nghĩ, một bên mở ra microblogging nóng lục soát nhìn một chút. Ta hiện tại cũng là nửa chân đạp đến tiến vào trong vòng giải trí mèo. Hẳn là quan tâm nhiều hơn quan tâm tin tức. Thế nhưng càng là xem nóng lục soát, sắc mặt của nàng thì càng khó coi. Sau đó nàng lại nhìn một chút đi qua 24 giờ điểm nóng. Thông minh mèo cái hiểu được 100 trong vòng nhân chia cộng trừ phương pháp. Chấm ngoặc kép, đáng yêu mèo con mỗi ngày chủ nhân quét dọn gian phòng. Massage giặt quần áo. Chấm ngoặc kép, cư xá Miêu Lão Đại khiến cho mèo hoang nhóm xếp thành đội ngũ. Làm cái gì? Elizabeth cả giận. Trước đó xem, rõ ràng đều không có những này. Làm sao đột nhiên nhiều như vậy siêu năng mèo lên tin tức? Elizabeth cũng không biết. Lúc trước sở dĩ tại trên mạng rất ít có thể thấy siêu năng mèo tương quan kỹ càng tin tức. Là bởi vì quan phương toàn lực áp chế. Nhiều nhất chỉ có một ít người ban bố tin tức. Cũng rất nhanh bị loại bỏ. Có lẽ một chút thâm niên dân mạng đã nhận ra một chút không thích hợp. Nhưng là hướng về phía quốc gia bên trong yên lặng đại đa số người tới nói. Như cũ đối siêu năng mèo hoàn toàn không biết gì cả. Mà kèm theo gần đoạn thời gian cả nước đều thành phố lớn Miêu Vương tranh tài. Dưới mặt đất siêu năng thế giới thống hợp, chỉnh lý, quan phương cũng dần dần thả mở tiền lệ. Thoáng công bố một chút siêu năng mèo tin tức. Chỉ bất quá những tin tức này hiện tại vẫn chỉ là giống một chút giải trí bát quái tin tức như thế. Truyền bá, dùng để khiến cho siêu năng mèo dần dần dung nhập xã hội này. Đáng giận a, nhiều như vậy siêu năng mèo lên microblogging. Ưu thế của ta chẳng phải là thiếu một hơn phân nửa. Ngay tại Elizabeth để tiền đồ của mình bắt đầu lo lắng thời điểm. Trước bàn máy vi tính bánh mật hô lớn. Triệu Diệu, máy tính làm sao đen màn hình rồi? Khởi động lại một chút liền tốt. Trọng Khải vô dụng. Ách, Triệu Diệu bất đắc dĩ để điện thoại di động xuống. Hướng đi bánh mật bên kia. Mà liền tại rời đi không lâu sau đó. Triệu Diệu điện thoại đột nhiên vang lên. Mặt trà lỗ tai run nhúc nhích một chút. Nhìn Triệu Diệu điện thoại liếc mắt nói ra. Triệu Diệu, người WeChat tới tin tức. Bang ta xem một chút tin tức gì. Mặt trà mở ra Triệu Diệu điện thoại. WeChat, liền thấy Tiêu Minh gửi tới tin tức. Ta còn có 2.000 vạn tài chính đông kết tại ngân hàng. Bây giờ bị khốn tra phiên huyện Thuyền Tiêu thôn quê. Nhanh tới cứu ta. Ta thoát khốn về sau. Có thể cho ngươi 10 triệu. Gấp. Mèo. Mặt trà ngẩn người. Hô. Triệu Diệu. Là lừa đảo gửi tới WeChat. Triệu Diệu quát. Cái kia liền trực tiếp kéo đen. Mặt trà suy nghĩ một chút. Tại WeChat lần trước nói. Người này WeChat tài khoản đã đông kết. Xin mời chuyển khoản 200 nguyên tiền đặt cọc đã giải đông lạnh này WeChat. Tiêu Minh. Phẫn nộ. JPG ta không có đùa giỡn với ngươi. Ta thật bị nhốt rồi. Nhanh tới cứu ta. Hừ. Cho là ta ngốc sao? Mặt trà suy nghĩ một chút. Trở lại. Ta là WeChat nhân viên quản lý. Hiện tại chỉ cần chuyển khoản 100 nguyên liền có thể làm tan. Muốn hỏi vì cái gì? Bởi vì không có chúng ở giữa thương kiếm lấy chênh lệch giá. Dựa vào, tại phía xa ở ngoài ngàn, dặm Tiêu Minh nhịn không được mắng to một câu. Nhưng cuối cùng vẫn là yên lặng xoay chuyển 100 nguyên đi qua. Sau đó lên tiếng nói. Được chưa? Mặt trà cười ha hả thu tiền. Sau đó chuyển cho mình WeChat. Hiện tại lừa đảo thật ngốc. Hắn nghĩ muốn tiếp tục đáp lời. Lại phát hiện thân thể của mình bất chi bất giác bị một mảnh bóng đen bao phủ. Người đang làm gì? Mặt trà thấy phía sau Triệu Diệu. Dọa đến đứng lên. Đặt mông ngồi ở trên điện thoại di động. Mèo, ta đang giúp ngươi kéo đen lừa đảo a. Triệu Diệu nhíu mày. Đem mặt trà quét ra. Nhìn một chút nói chuyện phiếm ghi chép sau liền nói ra. Một hồi đem tiền đánh cho ta trở về. Cặn bã. Mặt trà trong lòng thầm mắng một câu. Sau đó ủ rũ cúi đầu nằm sấp ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, Triệu Diệu chính mình thì là nhìn về phía nhiệm vụ bảng. Một đầu tiệm nhiệm vụ mới đã sinh thành. Nhìn xem nhiệm vụ ban thưởng. Trong mắt của hắn liền sáng lên ánh sáng tới. Chi nhánh nhiệm vụ. Cứu vớt Tiêu Minh. Nhiệm vụ mục tiêu. Đem Tiêu Minh cứu trở về Giang Hải. Nhiệm vụ ban thưởng. 1.000 điểm kinh nghiệm. Thất bại trừng phạt. Không. Tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Tiêu Minh thấy đối diện trả lời chắc chắn về sau. Thở ra một hơi. Được rồi. Hắn đã đáp ứng. Hắn giờ phút này ăn mặc một thân phá áo bông. Trên người đồng hồ. Chiếc nhẫn loại hình đồ vật đã sớm không thấy. Khuôn mặt nhìn qua xanh xao vàng vọt. Tựa như là vừa vặn chạy nạn đi ra như thế. Bên cạnh hắn đứng đấy một già một trẻ hai cái nhìn qua trung thực đàn ông. mặc trên người không quá vừa người đồ vét quần tây, nhìn qua nhiều nếp nhăn. Lão một điểm đàn ông nhẹ gật đầu. Tốt lắm, chờ bằng hữu của ngươi tới. Tiểu Minh ngươi phụ trách chiêu đãi hắn. Đến lúc đó thăng ngươi làm tiểu tổ trưởng. Tiêu Minh nhẹ gật đầu. Trong mắt có một tia tinh quang lóe lên. Một bên người thiếu niên nói ra. Mạnh gia, người này cũng là sứ đồ a. Tới không có sao chứ. Lão nhân nói. Sợ cái gì, có Miêu lão tại. Tới liền là đầu rồng cũng phải cho ta cuộn lại. Là đầu hổ cũng phải cho ta nằm sấp. Người thiếu niên nhìn về phía một bên Tiêu Minh. Một bàn tay đập vào đầu của đối phương lên. Ngươi cười cái gì cười. Ta cùng ngươi làm một nhóm yêu một nhóm. Đừng cả ngày dùng tới não cân. Tiêu Minh lập tức cúi đầu khom lưng nói. Vâng vâng vâng. Ca ngươi nói đúng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.